Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 817: Song hùng hội ngộ. Đại La quảng trường quanh năm đều ở trạng thái vắng vẻ cấm vào, chỉ tới khi có những sự kiện trọng đại được tổ chức thì nó mới trở nên náo nhiệt. Và phong vương tế ngày hôm nay đã khiến cho nó trở nên rộn ràng rình ràng. Quảng trường rộng lớn bao la tít tầm mắt, hôm nay đã tràn ngập biển người đông nghẹt. Âm thanh huyền áo sôi sục tụ lại thành sóng âm bay thẳng lên trời khuếch tán ra, khiến cho toàn bộ Đại La Thiên đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Ở đây không những là khu vực náo nhiệt nhất Đại La Thiên, mà e rằng còn là vùng đông đúc nhất cả Đại La Thiên vực lúc này. Trung tâm quảng trường có một bình đài to lớn, nó cũng có một tên gọi đã chỉ rõ nhiệm vụ của nó ở đây, chính là Phong Vương Đài. Mỗi lần Đại La Thiên vực phong chức tân vương đều sẽ được cử hành ở chỗ này. Tiếng huyên náo không ngớt, phía bên ngoài vẫn có rất đông những đoàn người đang không ngừng kéo tới, hạ xuống hòa vào trong biển người ở bên trong quảng trường. Tại mặt tiền quảng trường có vài vị trí khá cao đã được đặt sẵn chỗ ngồi phân cấp rõ ràng. Nơi cao nhất thì chỗ ngồi màu vàng óng ánh, nắng chiếu vào ánh lên kim quang chói mắt, tỏa ra uy nghiêm khác thường. Mục Trần đi cùng với Cửu U xuất hiện ở quảng trường, lập tức đã tạo ra sự chú ý của vô số người. Cửu U cung này đã khác xưa, thế lực vương cấp yếu nhất hôm nay đã vùng lên, do vậy cũng đã nhận được sự kính trọng của nhiều người. Vài ánh mắt to gan là lướt trên người Cửu U, sau đó mới nhìn sang dò xét Mục Trần, cái kẻ mà thời gian gần đây danh tiếng đã nổi như cồn khắp cả bắc giới. Chiến tích Long Phượng Thiên của hắn ta đã làm cho các cường giả tân tuyển lâu năm của Đại La Thiên vực cũng thầm khiếp sợ. Bọn họ đều biết rõ Mục Trần tới nơi này cũng mới chỉ khoảng một năm mà thôi. Nếu cho hắn ta thêm thời gian nữa thì có lẽ sẽ trở thành một nhân vật nặng ký của Đại La Thiên vực. Cửu U và Mục Trần cùng nhau hướng tới khu vực dành riêng cho Cửu cung, hạ xuống chỗ đó đứng đợi phong vương tế chính thức bắt đầu. Mục Trần đứng bên cạnh Cửu U, đưa mắt quan sát quảng trường. Lúc này đây bát vương khác cũng đã tề tụ lại, cho nên này đã cho thấy bọn họ cũng rất coi trọng phong vương tế. Hiện tại bát vương cũng đang nhìn hắn ta. Tu La Vương và Liệt Sơn Vương tỏ ra tán thưởng chúc mừng. Màn trình diễn của Mục Trần tại Long Phượng Thiên không chỉ làm cho cường giả trẻ bắc giới đều kinh ngạc, mà ngay cả chư vương cũng phải thán phục không ít. Huyết Đương Vương ở gần đoàn người Cửu U cung nhất thì lại tỏ ra hậm hực, nghiến răng tức tối. Nhớ ngày trước khi mới đặt chân vào Đại La Thiên vực, tên kia chẳng qua cũng chỉ là con kiến con muỗi, muốn dẫm chết lúc nào cũng được, vậy mà cũng đã làm cho Huyết Đương Điện xấu mặt mấy lần. Thế nhưng mà mới trôi qua một năm, hắn ta đã phát triển cực kỳ kinh khủng. Dù Huyết Đương Vương vẫn tin rằng bản thân mình vẫn thừa sức áp đảo Mục Trần, thế nhưng đã không thể không nói nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, bởi vì bây giờ hắn ta đã khác trước rất nhiều. Thân phận thay đổi làm cho Huyết Đương Vương cực kỳ khó chịu, nhưng cho dù cảm giác là như vậy thì hắn ta vẫn không dám ngăn đường Mục Trần, bởi vì ai ai cũng đều biết vực chủ đại nhân và Mục Trần có mối quan hệ dường như rất sâu đậm. Đã có vực chủ làm ô dù, đừng nói là Huyết Đương Vương, mà ngay cả Linh Đồng Hoàng cũng chẳng dám làm gì hắn ta. Bởi thế lúc này hắn ta cũng chỉ biết cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Đúng lúc đó, trên không trung đã vang lên một tiếng gió rít, dao động linh lực cường đại ập tới, thu hút ánh mắt của mọi người. Tần Trung thành chủ đã tới rồi kìa, ta biết ngay mà, hắn ta đâu thể nào bỏ qua được. Chẳng biết lần này hắn ta có được phong vương hay không đấy. Khán giả lại được dịp bàn tán xôn xao, âm thanh vang vọng cả Đại La quảng trường rộng lớn. Thiên La thành chủ Tần Trung tới rồi hả? Mục Trần cũng nhắm mắt quan sát người vừa tới. Người kia bay tới trung tâm quảng trường rồi mới từ từ hạ xuống, ông quyền chào hỏi mọi người. Đó là một nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu, thần thái uy nghi, gương mặt mang theo một nụ cười cởi mở thân thiện, dễ khiến cho người ta sinh ra hào cảm. Dao động linh lực của hắn ta như ẩn như hiện, Mục Trần phỏng đoán rằng Tần Trung có thực lực sẽ không kém hơn U Minh hoàng tử. Gã kia đã bao năm rồi vẫn chẳng có tiến bộ bao nhiêu. Cửu U thì lại lẩm bẩm đánh giá. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Cửu U, ngữ khí như thế này thì có vẻ nàng ta cũng có giao tình với Tần Trung. Hắn ta còn chưa kịp hỏi ra sao thì Tần Trung đã tiến tới khu vực Cửu U cung, cười tỏ sảng khoái nói. Tiểu Cửu U, đã lâu không gặp, người mất tích lâu như vậy làm ta còn tưởng rằng người đã tiến hóa thất bại rồi đó chứ. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chưa đột phá chi tổ ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của nhà người như vậy mà cũng mặt dày tới xin phong vương tế đấy sao? Cửu U biến nhát trả lời, chẳng nể mặt hắn ta một chút nào. Tần Trung sửa mặt xấu hổ nói. Nói gì thì năm xưa cũng còn Như đã giúp đỡ ngươi, đừng có đả kích ta như vậy chứ. Mục Trần đứng bên cạnh thì phì cười, Tần Trung này cũng khá là thú vị đấy. Tần Trung nghe tiếng cười của anh ta, liền nhìn qua nhà mắt nói. Người có lẽ chính là người trong tin đồn truyền kỳ của Bắc Giới gần đây, Mục Trần đấy hả? Đúng là hậu sinh khảo ý, tuổi con trẻ mà đã có thành tựu như thế này rồi. Tần Thành Chủ quá khen rồi. Mục Trần mỉm cười đáp lại, vừa giao tiếp sơ sơ với Tần Trung thì lại càng thêm hào cảm. Rõ ràng gương mặt cởi mở của anh ta cũng không phải là giả tạo bề ngoài. Chỉ cần nhìn xem những ánh mắt của người khác ở bên trong quảng trường thì đều sẽ thấy rõ Tần Trung có những mối quan hệ rất tốt với các cường giả của Đại La Thiên Vực. Đừng cậy già mà lên mặt, Phong Vương Tế lần này ngươi coi chừng chẳng có phần đâu đấy. Cửu U cười nhạt khinh khỉnh. Tần Trung giật mình, suy nghĩ một chốc lát, nhìn sang phía Mục Trần rồi cười nói. Không có sao, đã thất bại nhiều lần rồi, thêm một lần nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nếu đã đánh thì ta sẽ dốc tận lực, dù sao cũng muốn xem thử cường giả đệ tam Long Phượng Lục có bao nhiêu lợi hại. Mục Trần định tiếp tục tám chuyện thì đột nhiên trợn mắt lên. Tần Trung và Cửu U cũng ngẩng lên nhìn trời. Chân trời xanh thẳm đột nhiên bốc lên một đám khói màu đen đang ào ào lao tới, rồi một cột khói giáng xuống như vân thạch, mang theo một ý niệm lạnh lẽo. Hắc Phong Bạo đáp xuống quảng trường, sau đó tan đi, lộ ra một lão nhân mặc hắc bào. Người kia vẫn chưa chạm chân xuống quảng trường mà lơ lửng giữa không trung, gương mặt cũng khá anh tuấn nhưng ánh mắt đặc biệt gian xảo, đôi môi mỏng như dao cạo làm cho người ta thấy lạnh cả người. Gã ta mỉm cười nhìn mọi người, sau đó ôm quyền cất tiếng chào hỏi. Quỷ Âm Tông Khâu Thái Âm tham kiến chư vị. Quảng trường liền vang lên những tiếng đáp lời phù hòa. Khâu Thái Âm ở Đại La Tiên Vực cũng là cường giả thâm niên lâu năm, danh vọng rất cao, nhiều năm gần đây vẫn được xem là đệ nhất ở bên dưới các vương. Do vậy lần này hắn ta tới tham dự vòng vương tế cũng là điều đương nhiên. Khâu Thái Âm từ tốn chào hỏi rồi hạ xuống quảng trường, không ít người liền bu vào đàm đạo hô gọi bằng hữu, cho thấy thành thế khá là lớn. Tần Trung thì hờ hững nhìn Khâu Thái Âm tay đan vào nhau, vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng Mục Trần có thể nhận thấy được linh lực bên trong người hắn ta cũng đang sôi sục lên. Thật sự là một cuộc song hùng hội ngộ. Hắn ta chính là Quỷ Âm Tông tông chủ Khâu Thái Âm đấy sao? Mục Trần cũng nhìn sang đánh giá Khâu Thái Âm, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ làm cho hắn ta phải nhíu mày. Khâu Thái Âm có danh vọng rất lớn ở Đại La Thiên Vực, đúng là không tầm thường chút nào. Phong Vương Tế lần này muốn ngăn cản hắn ta xưng vương cũng chẳng phải là đơn giản đâu. Một tiếng chuông ngân vang rền khiến cho khán giả giật mình ngẩng lên nhìn vị trí hoàng kim tọa. Không gian ở đây đó hơi biến dạng, rồi một bóng người nhỏ nhắn đã xuất hiện ở bên cạnh hoàng kim tọa. Tam Hoàng cũng hiện thân, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống khán giả Đại La Thiên Vực. Cung nghênh vực chủ. Lập tức toàn bộ khán giả nhất thể ôm quyền cung kính vái chào. Man Đà La khẽ phất tay miễn lễ, rồi đưa ánh mắt hoàng kim quét nhìn Tần Trung và Khâu Thái Âm, rồi lại nhìn tới Mục Trần. Giọng nói trẻ trung nhưng chẳng gặp uy nghiêm cũng vang đề lên. Phong Vương Tế lần này đủ tư cách phong vương, tổng cộng có 3 người. Nhất thời cả vùng quảng trường cũng chỉ còn mỗi giọng nói của nàng ta, tất cả mọi âm thanh khác đều đã im bặt đi. Rõ ràng chỉ có những ai được Man Đà La cho phép thì mới có tư cách tranh vị trí thập vương. Thiên La Thành Chủ Tần Trung, Quỷ Âm Tông Tông Chủ Khâu Thái Âm. Đại La quảng trường khẽ có vài tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng mà không có ai dị nghị gì, bởi vì hai người này chính là hai cường giả lâu năm có thực lực và danh vọng xứng đáng để phong vương. Đang ngay lúc bọn họ tiếc nuối thì Man Đà La dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cửu U Cung Mục Trần. Hết chương 817. Chương 818 Tần Trung chiến Khâu Thái Âm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Người cuối cùng trong danh sách ứng thí thập vương vừa được Man Đà La xướng tên, cả quảng trường bỗng dưng lặng ngắt đi. Ai nấy kinh ngạc hết nhìn vào vực chủ rồi lại phóng ánh mắt tới Mục Trần. Mục Trần là tân thống lĩnh Cửu Cung đấy sao? Hắn ta mà cũng có tư cách được phong vương à? Sao lại tùy tiện như thế chứ? Hắn ta đi tới Đại La Thiên Vực chúng ta cũng mới chỉ khoảng một năm thôi mà. Đúng vậy, cho dù chuyện Long Phượng Thiên lần này đã làm cho chúng ta nở mày nở mặt, nhưng mà thực tế Phong Vương thì lại hoàn toàn khác Long Phượng Thiên. Mà vốn dĩ hắn ta có đạt được thành tựu ở Long Phượng Thiên chẳng qua cũng là nhờ ai nữ của Viêm Đế tương trợ mà thôi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói có chuyện này. Tiếng bàn tán xôn xao đã vang lên, rõ ràng không hề che giấu sự ghen ghét ganh tị. Mục Trần đi tới Đại La Thiên Vực thời gian quá là ngắn, thế nhưng mà bước tiến của hắn ta thì lại quá là nhanh. Người ta đã phải dốc sức trong bao nhiêu năm trời thì mới có được thành tựu, vậy mà chỉ trong một năm hắn ta gần như đã nhận được đủ thứ. Khác biệt như vậy đương nhiên làm cho người ta cảm thấy bất công, khó trách bọn họ lại đâm trọt như thế. Khâu Thái Âm chỉ cười nhạt liếc nhìn Mục Trần, hắn ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì, bởi vì có tư cách và thật sự được phong vương cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, và lần này hắn ta đã nắm chắc trong tay. Tần Trung thì còn có thể gây khó khăn một chút, chứ có như Mục Trần kia, dù rằng thiên phú khá tốt, thế nhưng mà thực lực thì chẳng có bao nhiêu để cần phải bận lòng. Thập vương lần này, 10 phần thì hết 9 đã nằm trong tay của hắn rồi. Mục Trần trông thấy người ta nghi ngờ mình thì cũng chẳng quan tâm, hai mắt nhắm lại, thần thái thong dong. Chỉ có đám người Đường Băng Đường Nhu cùng với nhân sự Cửu Cung thì tỏ ra bực tức nổi giận, nhưng mà Cửu vẫn chưa lên tiếng, cho nên không ai dám nói gì. Mandala cũng chẳng hề quan tâm tới khán giả nói gì hay nghĩ gì, nàng ta khẽ đưa tay lên áp chế lại những tiếng ồn ào trong thiên địa. Nàng đúng chính là độc tôn của Đại La Thiên Vực, là chúa tể giả cai trị tất cả, mọi thứ nàng nói ra đều là ý chỉ thiên lệnh, không ai có thể thay đổi hay thậm chí là ý kiến ý cỏ gì hết. Mọi người đã đông đủ cả, vậy thì phong vương tế lần này sẽ chính thức bắt đầu. Nàng ta phất tay, cái giọng nói lanh lảnh mà uy nghiêm khiến cho cả vùng đất đều rung chuyển. Một tiếng chuông lại ngân lên, mọi cường giả hai mắt đều nóng rực, bọn họ đều biết rõ phong vương chiến lần này tất nhiên sẽ dị thường kịch liệt. Khâu Thái Âm mỉm cười, lắc mình bay lên phong vương đài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hoàn toàn không ngó tới Mục Trần, chỉ hướng về phía Tần Trung hơi cúi đầu chào hỏi. Tần huynh, mong chỉ giáo. Tần Trung liếc nhìn Mục Trần, hắn ta cũng mỉm cười đáp lại, rồi cả hai nhún người cùng nhảy lên phong vương đài, đứng song song với Khâu Thái Âm. Thế rằng co bắt đầu tỏa ra từ linh lực của ba người, áp lực ngập tràn phong vương đài, làm cho sắc mặt khán giả dần trở nên nghiêm trọng. Tần Trung với ánh mắt lăng lệ không rời khỏi Khâu Thái Âm, tay nắm chặt lại. Gã kia ở trong số những cường giả thâm niên của Đại La Tiên Vực, danh vọng cũng rất cao, danh hiệu đệ nhất dưới vương giả cũng không phải tự nhiên mà có. Phong vương chiến lần này e rằng sẽ không dễ dàng. Linh lực hùng hậu như phong bạo từ trong cơ thể Tần Trung tán phát ra, hai bàn tay sáng lên lung linh như hóa thành bạch ngọc, mang theo sức mạnh kinh người. Ngọc đỉnh thủ! Tần Trung quát lên, bàn tay rực rỡ như ngọc của hắn ta có một dấu ấn ngọc đỉnh đã hiện ra, trường ấn gào thét tấn công tới. Trường ấn cũng có hoa văn ngọc đỉnh, sức mạnh bà cả tạm sơn ngũ nhạc. Đã sớm nghe tiếng ngọc đỉnh thần thuật của Tần huynh rất là cao minh, hôm nay lại được dịp lãnh giáo, thật đúng là vinh hạnh. Khâu Thái Âm không vội vã, mỉm cười nhẹ nhàng, tay quay một vòng, từng lọn khói đen vần vũ hiện ra, mang theo linh lực âm hàn đáng sợ. Làn khói đặc đen đúa nhúc nhích như vật thể sống, rồi tạo hình thành một con hắc yên mãng lao tới đối đầu với ngọc trưởng. Vụ nổ linh lực hoành tráng làm cho không gian biến dạng. Tần Trung nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, hào quang óng ánh từ bên trong cơ thể bắn lên trời, cả người đều đã hóa thành bạch ngọc. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn Tần Trung, hắn ta cũng cảm thấy Tần Trung lúc này đã trở nên cường đại một cách đặc biệt. Là ngọc đỉnh thần thể Tần Trung đã lấy được ở bên trong một cái di tích cổ. Ngày trước hắn ta có thể tranh chức Thiên La thành chủ cũng chính là nhờ vào cái thứ này. Cửu giải thích. Lúc này Tần Trung đã đột ngột biến mất, khi xuất hiện lại thì đã bất ngờ ở ngay sau lưng Khâu Thái Âm, nắm đấm hung mãnh thử sức đập vỡ cả núi cao, nhanh như chớp đã đánh tới. Bị Tần Trung tập kích như vậy, có vẻ như Khâu Thái Âm đã không phản ứng kịp, cứ để mặc cho Tần Trung đánh tới một quyền. Thế nhưng ngay khi nắm đấm của chính mình dễ dàng xuyên thủng lồng ngực của Khâu Thái Âm, Tần Trung lại biến sắc, bởi vì thân thể của Khâu Thái Âm lại giống như một làn sương mù. Tần Trung liền cảm thấy không ổn, muốn rút quyền lại. Tần huynh, có đi mà không có lại thì quá thất lễ, ngươi cũng nên nếm thử vụ quỷ thể của ta chứ. Khâu Thái Âm mỉm cười quỷ dị, sương mù ở giữa ngực hắn ta trở nên ngưng tụ, hàn khí đã đóng băng cả cánh tay của Tần Trung, rồi từ cánh tay đó lan đến cơ thể, ý đồ muốn kết bằng toàn thân. Khí lạnh âm hàn xâm nhập vào nội thể, khiến cho linh lực của Tần Trung dường như cũng bị đóng băng lại. Hắn ta biến sắc rồi gầm lên, linh lực mênh mông ào ạt tuôn ra, tạo thành uy áp linh lực cường đại, khiến cho người ta phải kinh hãi la lên. Ai nấy đều cảm thấy rõ ràng dao động của Tần Trung đã vượt qua mức linh lực của một chí tôn tứ phẩm, một bước đặt chân vào cấp độ chí tôn ngũ phẩm rồi. Xem ra Tần Trùng mấy năm nay cũng đã có tiến bộ. Nếu như cho hắn ta thêm chút thời gian nữa, đột phá chí tôn ngũ phẩm cũng đã sắp tới rồi. Có người nhận xét, Tần Trùng đã là chí tôn tứ phẩm nhiều năm, đến hôm nay thật sự đã có tinh tiến. Mục Trần cũng kinh ngạc, Tần Trùng đúng là có bài tẩy, thực lực cỡ này cũng đã ngang ngửa với U Minh hoàng tử rồi. Linh lực bùng phát ở trên phong vương đài, hàn băng đen đúa ở trên cánh tay Tần Trùng đã vỡ nát ra, hắn ta nhảy lùi lại, vận chuyển linh lực hóa giải hoàn toàn hàn khí xâm nhập. Thì ra Tần thành chủ đã đặt một chân vào chí tôn ngũ phẩm, thật đúng là tin đáng mừng đấy ha. Khói đen bồng bềnh, Khâu Thái Âm từ tốn xoay người lại, mỉm cười đầy nguy hiểm. Tần Trùng bình tĩnh, linh lực như biển lớn vô bờ ở quanh thân, chân tay nhúc nhích mang theo sức mạnh chấn vỡ đại sơn. Hắn ta chăm chú nhìn tới Khâu Thái Âm, dù rằng hôm nay đã bước một chân vào chí tôn ngũ phẩm, thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao hắn ta vẫn luôn cảm thấy có áp lực nguy hiểm toát ra từ đối thủ. Xem ra nhất định phải dốc hết toàn lực rồi. Tần Trung hít sâu vào một hơi, tay kết ấn nhanh như điện, hào quang rực rỡ chói lóa, ngưng tụ thành một cự ảnh. Bóng dáng khổng lồ đó như được tạo từ bạch ngọc, một hoa văn đại đỉnh cổ xưa nằm ở ngay giữa ngực thân ảnh khổng lồ, sức mạnh cường đại toát ra làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đó chính là Ngọc Đỉnh Pháp Thân mà Tần Trung đang tu luyện. Cự ảnh vừa xuất hiện, lập tức đã có người thông báo danh tiếng của nó, xem ra cũng không lạ lẫm gì. Tần Trung đứng trên đầu Pháp Thân nhìn xuống Khâu Thái Âm. Cuối cùng cũng đã chiêu hồi ra Ngọc Đỉnh Pháp Thân rồi hả? Khâu Thái Âm nhìn Pháp Thân rực rỡ trói mắt, chỉ cười nhạt hát hàm nói. Xem ra hôm nay muốn vượt qua được Tần Huynh, ta cũng chẳng thể nào nương tay được rồi. Hắn ta cười cười rồi vung tay lên, khói đen như đám cháy bốc cao lên tận trời, rồi ngưng tụ thành một cửa ảnh cũng đen thùi giống như đám khói. Những luồng khói bay lòng vòng quanh thân nó như thể hắc long, khí tức âm hàn làm cho thiên địa hạ nhiệt kinh khủng. Đó là Thái Âm Pháp Thân của Khâu Thái Âm. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Mục Trần cũng nhìn vào hai cửa ảnh to lớn, hai chí tôn pháp thân này mà xếp hạng thì bét bét cũng phải nằm trong 99 danh hào. Và cả Tần Trung lẫn Khâu Thái Âm đều đã tu luyện pháp thân tới một trình độ thuần thục chuyên sâu, đẳng cấp khác biệt. Xem ra trận này khó phân thắng bại đây. Đám khán giả còn xôn xao bàn tán. Khâu Thái Âm đã đứng trên đầu Thái Âm Pháp Thân, mỉm cười quái đản nói ra. Khó phân thắng bại sao? Điều này cũng không hẳn. Dứt lời, hắn ta giang tay ra, ánh mắt trở nên lăng lệ, linh lực cường thịnh tới cực độ, như luồng khói hắc long đang quấn quanh Pháp Thân đột nhiên xoay vần tăng tốc. Bầu trời đang sáng sủa trong vắt đột nhiên đã trở nên tối đen, khói đen che phủ cả bầu trời cùng với linh lực cường đại và uy áp dữ dội. Uy áp đó làm cho Tần Trùng phải biến sắc. Mục Trần và Cửu cũng trần trần hai mắt, nhất thời hít thật dài một hơi. Uy áp linh lực này đã đạt tới cấp độ chí tôn ngũ phẩm chân chính. Khâu Thái Âm đã đột phá thành công, đi trước một bước tiến chân vào chí tôn ngũ phẩm. Hết chương 818. Chương 819, chí tôn ngũ phẩm. Linh lực hùng hậu mênh mông bao phủ khắp đất trời, uy áp cường đại khuếch tán ra khiến cho không khí rung chuyển không ngừng. Thân ảnh khói đen khổng lồ đứng sừng sững trên đài như ma thần giáng lâm, làm cho người ta sợ hãi rung động. Quảng trường lúc này chính vì uy áp của Khâu Thái Âm mà đều biến sắc. Mọi người đều cảm ứng rõ ràng dao động linh lực của hắn ta đã vượt qua chi tôn tứ phẩm, chân chính đạt tới cấp độ ngũ phẩm rồi. So với Tần Trung chỉ mới đặt một chân vào cảnh giới đó, rõ ràng cường đại hơn hắn. Cả đám khán giả thầm kinh hãi, thì ra Khâu Thái Âm đã sớm đột phá thành công, khó trách hắn ta dám nói rằng địa vị thập vương nhất định sẽ có được. Mục Trần và Cửu đều nghiêm sắc mặt, Khâu Thái Âm đã chân chính là chí tôn ngũ phẩm, như vậy thì chuyện lần này phiền phức lớn rồi. Điều này đã cho thấy rõ, Khâu Thái Âm đã chính thức có tư cách được phong vương rồi. Hơn nữa, thực lực chí tôn ngũ phẩm của hắn ta hoàn toàn đủ sức tung hoành càn quét tất cả mọi cường giả ở bên dưới cửu vương. Mạn Đà La cũng khẽ rung rinh đôi mắt hoàng kim, nhưng mà với thân phận cao cao tại thượng của nàng thì cũng chẳng mấy bận tâm. Với nàng mà nói, Khâu Thái Âm có là tứ phẩm hay ngũ phẩm thì cũng chẳng khác gì nhau. Nếu không phải lo ngại quân tâm bị dao động trước khi đại tu luyện chiến bắt đầu, có lẽ nàng đã sớm nghiền chết con kiến hôi kia rồi. Đối với một vị siêu cường giả địa chi tôn, những cái gọi là quy tắc chính là tùy theo ý muốn của bọn họ mà thôi. Nhưng lúc này nàng ta không làm như vậy, ánh mắt chỉ lạnh nhạt quan sát. Ở trên phong vương đài, Tần Trung cũng đã biến sắc, Khâu Thái Âm tỏa ra áp lực cường đại làm cho hắn ta rất khó chịu. Dù bản thân cũng đã chạm tới chi tôn ngũ phẩm, nhưng vẫn chưa chính thức đột phá, vẫn còn một khoảng cách không hề nhỏ. Nếu như tuyệt kỹ của hai bên ngang nhau, thì một bước chênh lệch ở cấp độ này đã chẳng khác nào trời sập rồi. Nhận thua đi, ngươi không có cơ hội nào đâu. Khâu Thái Âm khoanh tay trước ngực, cười nhạt nói. Tần Trung méo mặt, hít sâu vào một hơi, ánh mắt cũng sắc bén trở lại, chẳng hề có dấu hiệu sẽ từ bỏ. Cho dù có bao nhiêu phần thua chắc, nhưng hắn ta cũng sẽ không cam chịu rút lui dễ dàng như vậy. Tần Trung liếc nhìn Khâu Thái Âm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rồi hai tay chậm rãi khép lại, hào quang rực rỡ, ngọc đỉnh pháp thân cũng sáng lên lấp lánh. Khán giả đều trợn mắt, xem ra Tần Trung đã định dốc sức chơi tuyệt chiêu cuối cùng. Ngủ mà lì. Khâu Thái Âm nhắm mắt thở dài lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, tự nghe tự kỷ. Hào quang rực rỡ bao phủ cả nửa góc trời, ngưng tụ ở không trung phía trên đầu Tần Trung, hóa thành hình một cái cổ đỉnh bạch ngọc rất khổng lồ. Cổ đỉnh có đầy những hoa văn được nét trang trí cổ xưa, hoa văn sáng lên giống như một cái ống thông gió, hít ra hít vào linh khí trong thiên địa, áp lực cường đại cũng toát ra. Khán giả đều nghiêm mặt, cho dù Tần Trung chưa chân chính là chi tôn ngũ phẩm, thế nhưng mà thực lực không thể coi thường được, một chiêu tuyệt kỹ cuối cùng cũng sẽ rất là lợi hại. Ngọc đỉnh thân thuật, thiên đỉnh hóa tinh hà. Hai mắt Tần Trung bắn ra ánh ngọc, hét to lên như sấm nổ, ấn pháp biến ảo liên hồi, linh lực dâng lên, xung mạnh đổ vào cơ đỉnh cả ngàn trượng. Cơ đỉnh bay lên trời như một luồng sáng sách ngọc càng quét thiên không, phá vỡ không gian, tạo ra những điểm sáng chói mắt rực rỡ như tinh hà. Khán giả hít hà nhìn theo đòn thế này, đây là thế tấn công mạnh nhất đã dốc hết toàn lực của Tần Trung, hoàn toàn đủ sức nhanh chóng đánh chết những cường giả ở cùng cấp độ. Thế nhưng mà giải tinh hà xanh biếc ngọc ngà kia kéo tới, Khâu Thái Âm vẫn chẳng mấy lo lắng, ánh mắt toát ra vẻ thong dong ngẩng nhìn. Để ta cho người biết, sơ thành và chân chính chi tôn ngũ phẩm chênh lệch như thế nào. Khâu Thái Âm hững hờ cười, rồi chậm chậm nâng cao tay phải, cánh tay của anh ta nhanh chóng hóa thành màu đen thui, ngay cả đầu ngón tay cũng có những luồng chất lỏng đen đúa sền sệt đang nhỏ xuống. Thái Âm pháp thân cũng rung động, những luồng hắc ám từ trong cơ thể pháp thân đã lao ra, rồi hội tụ lại trên đầu ngón tay của Khâu Thái Âm. Chùm tia hắc ám ngưng tụ lại, hình thành một vầng hắc loan nguyệt to chừng trăm trượng ở trên đầu ngón tay Khâu Thái Âm. Khí tức âm hàn phát ra khiến cho không gian cũng bị đóng băng đi. Từng lũ chất dịch rơi xuống từ hắc loan nguyệt khiến cho không gian bị ăn mòn, bị mất không thấy nữa. Từ đó đã cho thấy nó có lực ăn mòn rất dữ dội. Thái Âm thần thuật, Thái Âm nguyệt. Khâu Thái Âm hở hứng quát lên, hắn ta búng ngón tay, hắc loan nguyệt liền xuyên qua không gian, lao tới đập vào ngọc đỉnh màu xanh biếc. Một tiếng nổ lớn bùng phát lên, không gian đều rung động. Khán giả ngẩng cổ mọi mắt nhìn, không gian vặn vẹo kịch liệt, hai đòn công kích đang phóng thích ra năng lượng muốn triệt tiêu đối phương. Và nhanh chóng nhận thấy, đòn thế của Khâu Thái Âm mạnh mẽ hơn, đã chiếm được thế thượng phong. Người ta có thể trông thấy được, ở bên trong luồng sáng xanh ngọc kia đã bị hắc hàn băng len lỏi đi vào. Sắc mặt của Tần Trung cũng đã dần tái nhợt. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khâu Thái Âm cười nhạt lạnh lùng, ấn pháp lại biến đổi. Hắc loan nguyệt liền tăng mạnh hàn khí xuyên qua bầu trời, để lại trên ngọc đỉnh xanh biếc một cái lỗ to lớn, rồi bị vỡ tan ra thành những đốm sáng nổ tung giữa trời. Ngọc đỉnh đã bị phá, Tần Trung mặt mày trắng bệch, mất sức phun máu. Còn Khâu Thái Âm đã lạnh lùng biến mất. Thái Âm pháp thân của hắn ta đột nhiên lôi ra một thanh hắc trường mâu từ bên trong cơ thể, còng vút người lao đi. Hắc mâu phóng tới ngọc đỉnh pháp thân, nhanh như chớp cắm phập vào đối phương. Hắc hàn khí từ từ xâm nhập, lan từ bên trong ra ngoài, làm cho pháp thân sạch ngọc nhanh chóng bị hóa đen và đóng băng. Tần Trung kịch biến định có hành động. Tự lo cho bản thân mình chưa đã. Một giọng nói cảnh báo lạnh như băng đã vang lên. Khâu Thái Âm đã xuất hiện trước mặt Tần Trung, ánh mắt lăng lệ, cơ thể ngác liệt mang theo tà đánh liên miên, nhanh như điện đóng vô số dấu ấn lên trên ngực Tần Trung. Trúng phải trong cước, Tần Trung phun máu liên tục, giống như một quả sung rung thẳng từ trên trời xuống đất, để lại một vết nứt dài cả ngàn mét ở trên phong vương đài. Tần Trung trúng đòn, ngọc đỉnh pháp thân cũng vỡ tan nát, cả khu vực đều trở nên an tĩnh. Khán giả đều kinh động chưa chân chiến trong vánh này, không ai ngờ được Tần Trung lại bại cấp tốc thê thảm tới như vậy. Chư vương cũng trợn mắt. Thực lực của Khâu Thái Âm đúng là không thể nào coi thường. Còn Mục Trần và Cửu U đều nhăn mày, Tần Trung không phải là đối thủ của Khâu Thái Âm. Thái Âm pháp thân cũng nhạt dần đi rồi biến mất. Khâu Thái Âm khoanh tay trước ngực, chậm rãi hạ xuống phong vương đài. Hắn ta hờ hững nhìn đối thủ, đã ăn phải trong cước của hắn ta, lại thêm hàn kình xâm nhập vào cơ thể. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả cục cửa, Tần Trung kia cũng chẳng còn sức nữa là. Kết quả trận đấu này hiển nhiên đã xong rồi. Sau khi đánh bại Tần Trung, Khâu Thái Âm liền nhìn lên chỗ ngồi của Mandala, của mình cung kính lê phép thưa chuyện. Vương chủ đại nhân, phong vương chiến đã có kết quả rồi chứ ạ? Lời vừa dứt, khán giả đều nhìn qua Mục Trần. Hắn ta chính là người thứ ba đã được bàn tròn tư cách để phong vương giả, vậy mà Khâu Thái Âm lại hoàn toàn bỏ qua, chẳng thèm đếm xỉa gì tới. Hắn ta cũng không cho rằng Mục Trần có thể ngăn cản được hắn ta phong vương giả. Người ta đang nghi hoặc là như vậy, thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh không đổi sắc, khóe miệng khẽ bắp máy. Mục Trần, hay là tính toán lại một chút? Sau lưng Mục Trần, Điềm Băng hơi chần chừ lên tiếng nói. Khâu Thái Âm vừa mới trình diễn ra thực lực siêu tuyệt, nàng ta cũng không khỏi lo lắng cho Mục Trần. Hắn ta đã chân chính là cường giả chi tôn ngũ phẩm, trừ phi cửu tới đối đầu, chứ bằng không thì bên trong cửu cung khó có ai là đối thủ của hắn ta được. 20 vạn chi tôn linh dịch đã đầu tư cho ngươi, cứ coi như là quà tài trợ đi. Điềm Băng nói tiếp. Mục Trần chừng hưởng nhớ mày, cảm thấy khó tiêu với cái thói hám tiền của cô nàng này. Cửu cũng cao mày nói với hắn ta. Tần Trung cũng không phải là đối thủ của hắn ta, nếu như người đi lên, e rằng phần thắng cũng không có lớn. Nàng ta khá hiểu tính cách của hắn ta, nhưng mà Khâu Thái Âm kia lại không thuộc dạng đối thủ mà Mục Trần thực lực mới chỉ là chi tôn tam phẩm có thể đối phó được. Toàn trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mục Trần, thậm chí cả Mandala cũng đang quan sát hắn ta. Mọi người dường như đang chờ đợi ý kiến của Mục Trần. Hắn ta hít sâu vào một hơi, rồi chợt mỉm cười, không hề sợ hãi. Vừa trông thấy hắn ta cười cười, thì Cửu và Đường Băng đều biết rõ hắn ta định làm gì. Mục Trần nhún chân, thân hình thoát cái đã đi lên phòng vương đài, hướng tới Khâu Thái Âm, ôm quyền mỉm cười, giọng nói bình thản cũng vang lên. Cửu cung Mục Trần, thỉnh Khâu tông chủ chỉ giáo cho. Hết chương 819. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.